mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, đệ 1406 chương lại tâm nguyện, tiền thưởng giống nhau đều là 3 năm cái đồng tử. Đương nhiên nếu cảm thấy đặc biệt thích hơn nữa cũng có chút của cải nói có thể nhiều thưởng một chút, đương nhiên cũng có làm nghe không trả tiền, tiểu nhị cũng sẽ không miễn cưỡng, rốt cuộc nhân gia cũng là khách nhân sao, chỉ cần an an tĩnh tĩnh nghe cũng không tồi, bọn họ khai cửa hàng sợ nhất chính là cái loại này làm nghe còn khoe khoang tranh cãi tạp bãi. Đương kia tiểu nhị đem khay phòng tới Tố Tân trước mặt thời điểm. Tố Tân lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu đặt ở mặt trên. Tố Tân đang lo chính mình như vậy nhiều ngân phiếu dùng như thế nào đi ra ngoài đâu. Hiện tại vừa lúc sung một mâm sói đuôi to, kia tiểu nhị thấy rõ ràng ngân phiếu khi, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tố Tân, này vị này khách quan, rốt cuộc mức quá lớn, xác nhận một chút, Tố Tân khẽ mỉm cười ý bảo một chút. Tỏ vẻ đây là thưởng, tiểu nhị dạo qua một vòng, cuối cùng đem khay phóng tới trên đài, kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, nhìn đến mặt trên bắt mắt ngân phiếu, tiểu nhị thuận thế chiều hắn làm một cái thủ thế, nam tử hơi chút dừng một chút, tiếp tục đem dư lại chuyện xưa nói xong, có thể thấy được rất là tận trách, rồi sau đó, xuống đài tới, chiều Tố Tân bên này đi tới. Xa xa liền chiều Tố Tân chắp tay hành lễ, Tố Tân khách khí mà đáp lễ, khi trước mở miệng nói, vừa rồi nghe tiên sinh giảng chuyện xưa làm người lạc vào trong cảnh. Hay là tiên sinh thật sự đi qua những cái đó địa phương không thành? Nam tử nghe xong lời này rất là hưởng thụ, rốt cuộc thân là một cái bình luận thư, lớn nhất khen ngợi không gì hơn người khác đối hắn giảng tố chuyện xưa tán thành. Khách khí một phen, chiều Tố Tân hơi hơi đánh giá, đối phương tuy rằng nữ lưu thả ăn mặc bình thường, tuổi còn trẻ, nhưng là giữa mày khí chất nội liễm bất phàm ni lập tức lại lần nữa trịnh trọng hành lễ. Nói, kẻ hèn là mộng hoài, xem tôn giá không phải người thường, không biết nên như thế nào xưng hô. Tố Tân nghe xong hơi hơi chính là sửng sốt, là mộng hoài. Tên này như thế nào làm nàng có loại rất quen thuộc cảm giác. Tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua giống nhau. Tiểu thao nhắc nhở, chính là phía trước giúp phó toàn anh chủ tớ chạy nạn vị kia người giang hồ. Này tiền bối đi qua bối rực bảo tàng, cũng lưu lại một quyển bản chép tay vị kia. Tố Tân bừng tỉnh, đáp, ta kêu Tố Tân, Tố Tân, là mộng hoài lặp lại một câu. Tổng cảm thấy tên này có chút quen thuộc, bỗng dưng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng ngồi ngay ngắn, hay là ngươi chính là cái kia bang nhân trảo quỷ trừ tà Tố Tân. Tố Tân đạm nhiên gật gật đầu, cũng có thể nói như thế, chính xác ra ta là Linh Linh trinh thám xã lão bản kiêm công nhân. Chuyên môn bang nhân giải quyết một ít. Tương đối phức tạp chính mình không có phương tiện hoặc là vô pháp giải quyết sự tình. Bao gồm nhưng không giới hạn trong trảo quỷ trừ tà Tố Tân đã đem tùy thời tùy chỗ cấp chính mình. Đánh quảng cáo trở thành một loại thói quen, làm mộng hoài trở nên kích động lên, không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp đại danh đỉnh đỉnh Tố Tân đại sư. Hắn đột nhiên có chút vô thố lên, Tố Tân. Không biết là tiên sinh nhưng nhận thức một cái kêu phó toàn anh người. Lam Mộng Hoài một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhịn không được hỏi, Nga, đúng rồi vừa rồi các hạ nói đến phó tiểu thư. Không biết các hạ cùng nàng ra sao quan hệ. Tố Tân nói, đã từng người ủy thác quan hệ. Nàng ủy thác ta làm qua một việc, nhắc tới quá tên của ngươi. Vừa rồi ngươi tự giới thiệu thời điểm ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Cho nên mới có này vừa hỏi, xem tiên sinh bộ dáng, nghĩ đến người nọ chính là ngươi, Lam Mộng Hoài thấy Tố Tân thật sự chỉ là như vậy nhắc tới. Cũng không có mặt khác ý tứ thoáng buông tâm, rốt cuộc năm đó kia chàng thảm án diệt sạch mãn môn. Cuối cùng lại còn gió êm sóng lặng. Có thể thấy được đối phương thủ đoạn cùng năng lượng thật sự phi thường đại. Không phải người thường có thể tùy tiện đụng vào. một không cẩn thận đó là vạn kiếp bất phục, còn sẽ đem chính mình thân nhân bằng hữu đều liên lụy đi vào. Chính là Lam Mộng Hoài lại nghĩ lại tưởng tượng, kia chuyện đều qua đi vài thập niên, triều đình chính đảng đều thay đổi mấy vòng, nghĩ đến những cái đó đều thành mây khói thoảng qua. Hơn nữa, đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Tố Tân Đại Sư đâu. Nghe nói còn cùng Nam Sơn Đạo Quan có chút quan hệ. Nếu là có thể làm năm đó thảm án trầm oan đến tuyết, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lam Mộng Hoài nhịn không được hỏi. Đúng rồi, vừa rồi đại sư nói phó tiểu thư đã từng ủy thác quá ngươi một sự kiện. Không biết kia sự kiện là, hắn vốn dĩ muốn hỏi là chuyện gì, cuối cùng thế nào, nhưng là như vậy không khỏi có vẻ mạo muội đường đột. Tố Tân cảm thấy đối phương năm đó có thể trượng nghĩa trợ giúp phó toàn anh. Hiện tại hắn cũng có tư cách biết kết cục cuối cùng. Nếu đối phương hiện tại không có phương tiện hỏi ra tới, kia liền trực tiếp nói cho hắn đi. Tố Tân nói, nàng đã báo thù, hơn nữa đối với ngươi năm đó trợ giúp vẫn luôn lòng mang cảm kích. Chỉ là, nàng có lẽ không thể tự mình tiến đến chí cảm tạ, Lam Mộng Hoài liên tục nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiếp theo lại thở dài. Ai, hồi tưởng lên thật là chuyện xưa như mây khói a. Không sai, năm đó ta cùng với nàng xác từng có một đoạn cơ duyên. Chỉ cần nàng đạt thành chính mình mộng tưởng liền hảo. Tố Tân không tỏ ý kiến nói. Có lẽ đi, dùng chính mình nhất sinh đi báo thù. Cuối cùng rơi vào hồn phách hãm sâu cửu u hoàn cảnh. Cho nên mộng tưởng thành công cùng không? Mỗi người một ý đi. Tố Tân nói, ta nghe Toàn Anh đã từng nhắc tới quá. Nói ngươi tổ tiên đã từng đi qua cực bắc bối rực bảo tàng thám hiểm. Bởi vì lúc ấy biết tin tức cũng phi thường hữu hạn. Không biết ta mang về tới hay không đối với ngươi hữu dụng. Không đợi Tố Tân nói xong, Lam Mộng Hoài liền vội thiết mà nói. Bối rực bảo tàng, ngươi biết nơi đó, Tố Tân gật gật đầu. Ngươi đi qua, Tố Tân lại gật gật đầu. Nàng không chỉ có đi qua, còn đem nơi đó làm long trời lở đất, kia, nơi đó đến tột cùng như thế nào? Ta nghe ta nãi nãi cùng mẫu thân nói qua, ông nội của ta đi qua nơi đó, sau lại rốt cuộc không trở về, ta phụ thân đã từng muốn đi. Cuối cùng kết quả, Lam Mộng Hoài đại khái là quá kích động, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Tố Tân nói, nơi đó, về sau đều sẽ không có bối rực bảo tàng. Có thể nói chúng ta mặt khác tìm một chỗ nói chuyện đi. Ta nơi này có chút đồ vật tưởng cho ngươi xem một chút. Ta không biết có phải hay không đúng là ngươi tưởng tìm kiếm ân nhi. Lam Mộng Hoài không có suy tư. Liền ứng hạ, hắn đem Tố Tân đưa tới chính mình trụ địa phương. Trong nhà có 70 hơn tuổi lão mẫu thân. Còn có một vị hiền huệ thê tử. Cùng với 3 cái con cái. Con cái đều đã từng người thành gia. Cũng là Tiểu An đi, mà Lam Mộng Hoài tắc phiên chợ đi trong quán trà ngồi giảng thư. Một phương diện là đến tiền thưởng cùng chủ quán chia làm. Kiếm chút bạc trợ cấp gia dụng, về phương diện khác vẫn là ở bên ngoài tưởng nhiều hỏi thăm về bối rực bảo tàng về những. Cái đó nhà thám hiểm chuyện xưa, chỉ tiếc, mấy năm gần đây cơ hồ không có người lại đi qua nơi đó. Tố Tân làm đối phương tìm một cái hơi chút trống trải địa phương. Sau đó đem phía trước thu vào hồ lô không gian mấy phó băng quan lấy ra tới. Ở viện bá một chữ bài khai, Lam Mộng Hoài đầu tiên là bị Tố Tân trống rỗng lấy ra lớn như vậy đồ vật kinh sợ. Ngay sau đó, phát hiện kia khối băng bên trong phòng đều là một đám người. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương ý tứ, hắn thân thể run nhè nhẹ. Đi đến này đó vuông vức khối băng tiền, hướng bên trong nhìn lại, đúng lúc này, vị kia lão thái thái run run rẩy rẩy mà đã đi tới. Nàng từ này đó băng quan trước đi qua, cuối cùng ở một bộ khối băng phía trước dừng lại, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm thi hài trên chân vị trí. Tố Tân theo đối phương tầm mắt xem qua đi, lúc này mới phát hiện, cái này thi hài cùng mặt khác không giống nhau. Bởi vì đối phương trên chân thế nhưng ăn mặc một đôi giày bông. Mũi giày tử thượng còn thêu một đóa tiểu hoa, dày trừ bỏ có chút vùng đất lạnh cùng khối băng ở ngoài cũng không có cái gì mài mòn địa phương. Nhà thám hiểm sao có thể xuyên dày bông? Sao có thể không có mài mòn? Nghĩ đến là đối phương ở cuối cùng thời khắc đem này dày mặc vào đi. Lão thái thái nhẹ nhàng vuốt ve khối băng. Không sai, là hắn, chính là hắn, đã thiếu nha miệng nói chuyện thẳng lọt gió. Trong miệng thẳng nói, nương, nương ngươi thấy được sao? Đã trở lại, hắn rốt cuộc đã trở lại a? Năm đó nàng bà còn ở thời điểm, cơ hồ mỗi đến ra Thái Dương thời điểm liền sẽ nhìn sơn khe núi kia khỏa bồ kết thụ nói về cái kia. Chuyện xưa, cái kia nàng chưa bao giờ che mặt công công, đem đã có thai bà ném xuống đi thám hiểm chuyện xưa. Tắm gội sáng sớm đệ nhất lụ ánh mặt trời đi ở kia sơn khe núi bồ kết dưới tàng cây. Hướng tới bà phất tay, nói hai tử sinh ra phía trước nhất định trở về, phải cho các nàng mẫu tử mang lễ vật, không nghĩ tới cuối cùng bà chờ tới cũng chỉ có hắn một quyển bút ký. Sau lại bà một người một mình nuôi nấng hai tử lớn lên. Nhưng là nàng vẫn luôn đều tràn ngập hy vọng tràn ngập chờ mong mà nhìn sơn khe núi bồ kết thụ. Bà trước sau tin tưởng vững chắc, hắn nhất định sẽ hết lòng tuân thủ năm đó đối nàng hứa hẹn. Nhất định sẽ ăn mặc nàng tỉ mỉ vì hắn chế tác giày. Cõng hắn ba lô, đầy mặt ý cười mà xuất hiện ở nàng trước mặt, mỗi khi ánh mặt trời ấm áp khi, tầm mắt hoảng hốt gian. Cái kia cao lớn vĩ ngạn thân ảnh liền sẽ xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Dựa vào như vậy tín niệm cùng chấp nhất, bà đem nhi tử nuôi nấng lớn lên, đến nỗi lão thái thái, là bởi vì gặp nạn mới đến La Gia, bị bà trở thành nữ nhi nuôi lớn, trưởng thành, hai người trẻ tuổi chi gian cũng có cảm tình liền thuận lý thành trương thành người một nhà. Cho nên lão thái thái đối chính mình bà giống như thân sinh mẫu thân giống nhau hầu hạ. Cho đến sống quãng đời còn lại, lão thái thái nhớ rõ bà liền tính là tới rồi tuổi xế chiều chi năm. Mỗi ngày đều sẽ chống quải trượng, cù lưng đi đến kia khỏa lão bồ kết dưới tàng cây. Ngồi xuống chính là cả ngày, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ tóc đen đến đầu bạc. Bà liền sẽ nhất biến mà nhắc tới năm đó công công rời đi khi cảnh tượng. Bao gồm cặp kia nàng cố ý vì hắn làm giày, ngay cả kia giày mỗi từng đường kim mũi chỉ, nơi nào có cái đầu sợi đều nhớ rõ rõ ràng, liền sẽ lặp lại năm đó công công cuối cùng cười đối nàng nói câu kia. Ta nhất định sẽ ăn mặc ngươi cho ta giày trở về. Lão bà ghé vào khối băng thượng gào khóc. Một bên khóc một bên chụp phổi. Hiện tại, công công rốt cuộc ăn mặc bà vì hắn làm cặp kia giày, trở về. Chính là bà đã ở 2 năm trước thật sự chờ không đi xuống. Trước một bước đi rồi, trước khi đi bà thời điểm còn nắm chặt tay nàng nói. Nói cặp kia giày, nói hắn khẳng định sẽ ăn mặc nàng làm cặp kia giày trở về. Chỉ tiếc nàng chỉ có thể ở dưới đi chờ hắn. Gần 100 năm thời gian thấm thoát, như cũ là người một nhà trong lòng không qua được khả mờ ni lão thái thái cho rằng như vậy tiếc. Núi mang tiến trong quan tài, không nghĩ tới, hiện tại, nàng rốt cuộc có thể cho cha mẹ chồng hai người đoàn tụ. Bà đợi vài thập niên, rốt cuộc chờ đã trở lại. Hết chương.